Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1548. Đệ 1548 chương lựa chọn. Đầu bạc lão giả nơi này vấn đề là nhằm vào bốn người. Đúng rồi, Tử Tô cùng hai cái tiểu gia hỏa còn không biết ta tình huống. Ta trước đơn giản giới thiệu một vài, ta kêu Khương Minh Dương. Nguyên là Quy Nguyên Tông một người bình thường nội môn trưởng lão. Hoàn thành lần này giám sát sử rèn luyện nhiệm vụ sau. Ta đem tấn chức vì tông môn chấp sự trưởng lão, ta nơi Quy Nguyên Tông là hạ tứ cảnh nội lớn nhất. Chính đạo tam đại thế lực chi nhất, các ngươi cũng có thể lựa chọn, Lâu Phi Thuyết xin lỗi nhìn Khương Minh Dương nói. Sư phó, vốn dĩ ta tính toán là muốn cùng ngươi cùng nhau trở về Nguyên Tông tiếp tục tu luyện. Chính là ta phụ thân khoảng thời gian trước phát tới đưa tin. Muốn cho ta trở về cạnh tranh người thừa kế chi vị, dựa theo dự tính của nàng vốn là đã sớm rời. Khỏi người thừa kế chi vị cạnh tranh, ai biết sẽ đột nhiên xuất hiện biến cố, không thể không đi rào kia than hỗn thủy. Khương Minh Dương ngẩn người, lời này ra ngoài hắn ngoài ý muốn, chính là Lâu Gia xảy ra chuyện gì? Phía trước Lâu Gia không phải đã đem ca ca ngươi định vì người thừa kế sao? Truyền đến tin tức nói ca ca ra ngoài ý muốn, hãm sâu một chỗ bí cảnh bên trong, linh hồn bài hơi thở thực nhược, bởi vậy gia tộc quyết định tạm thời một lần nữa tuyển một vị người thừa kế bị. Để ngừa hắn cuối cùng hồi không được gia tộc Lâu Phi Thuyết ánh mắt lạnh lãnh. Ta những cái đó đường huynh đường đệ, đường tỷ đường muội đều thượng nhảy xuống thoán đến lợi hại. Ta không thể làm ca ca kế nhiệm người vị trí rơi xuống bọn họ trong tay. Nếu không hắn sợ là liền thật không về được, nàng từ nhỏ cùng ca ca cảm tình thực hảo. Là tuyệt đối không thể chịu đựng những người khác hại hắn. Hơn nữa nếu là làm người khác trở thành người thừa kế. Các nàng này một mạch liền phải xuống dốc. Ngô Thanh Thiển nghe được nãi nãi nói giật mình. Nàng không nghĩ tới nãi nãi trên người còn gánh vác như vậy trọng trách. Khó trách gần nhất ở tàu bay thượng thời gian đều ở tu luyện. Ngô Tử Tô mở miệng nói. Cha ta là Ma Thiên Điện cao tầng. Cảnh Nhi hiện tại lại là Ma Thiên Điện ma tử. Còn ở làm người thừa kế tuyển chọn. Ta chỉ có thể lựa chọn đi Ma Thiên Điện. Thiền Thiền. Tiểu thần, các ngươi đi theo sư phó đi Quy Nguyên Tông đi. Hắn nghĩ nghĩ nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Mở miệng, Ngô Thanh Thiển nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nguyên bản dựa theo nàng ý tưởng là chuẩn bị đi Ma Thiên Điện. Mà bệnh mỹ nhân không muốn cùng nàng tách ra. Nàng đi chỗ nào hắn liền đi theo đi. Ra ra, ngươi làm chúng ta lựa chọn Quy Nguyên Tông có cái gì thâm ý sao? Ngô Tử Tô nghĩ nghĩ nói. Ma Thiên Điện hiện tại thủy quá hồn. Phụ thân ngươi lại là ma tử ở tranh đoạt người thừa kế vị trí. Có ta một người qua đi phụ trợ hắn là đến nơi. Trứng gà cũng không thể toàn bộ đặt ở một cái trong rổ, Ngô Cảnh hiện tại chưa bỏ bối cảnh phía sau. Bản thân thiên tư tiềm lực rất mạnh ngoại, lại khuyết thiếu nhân mạch cơ sở. Hắn đi có thể vì nhi tử mượn sức quan hệ, chính là lại không nghĩ cháu gái như vậy bôn ba. Nàng thích hợp càng rộng lớn phát triển không gian, huống chi Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh Thiển thiên tư đều thực yêu nghiệt xuất chúng. Cũng không thích hợp ở cùng cái thế lực. Ngược lại phân ở bất đồng trận doanh càng vì thỏa đáng. Ngô Tử Tô dừng một chút nói. Quy Nguyên Tông ẩn ẩn là chính đạo tam đại thế lực đứng đầu. Sư phó lại sắp tấn chức vì có thực quyền chấp sự trưởng lão. Vô luận chỗ sáng vẫn là chỗ tối đều có thể đối với các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhiều hơn chiếu cố. Là một cái tương đối không tồi lựa chọn, đương nhiên. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở các ngươi hai người trong tay. Ta chỉ là một cái kiến nghị, vẫn luôn chưa mở miệng Tiên Hạc cắm một câu. Ta cũng cho rằng hai cái tiểu gia hỏa đi Quy Nguyên Tông càng dễ dàng bày ra tự mình cùng quật. Khởi tiểu nha đầu tính tình tuy rằng ma tính làm ầm ĩ điểm. Nhưng như vậy tính tình ở chính đạo đại tông môn kỳ thật ngược lại càng thấy được xông ra. Muốn đạt được càng ưu tài nguyên. Kia cần thiết muốn cho mặt trên cao tầng chú ý, ta tin tưởng hai cái tiểu gia hỏa thực dễ dàng làm được điểm này, hắn bổ sung nói. Hết chương.